đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, tiền vệ phòng ngự Lý Minh Vũ xin xuất chiến. Real Madrid hôm nay bài xuất đội hình vẫn là bọn hắn am hiểu nhất 4-3-3 đội hình. Thủ môn số 1, có toa. Cái này mùa giải có toa biểu hiện vô cùng ổn định. Là Real Madrid có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân cùng đi đến Champions League trận. Chung kết nhân vật mấu chốt. Hậu phòng tuyến bên trên. Varane cùng Ramos cộng tác hậu vệ trung tâm. Hai cái bên cạnh cánh vệ theo thứ tự là bên trái vệ Marcelo. Hậu vệ phải Odriozola. Giữa trận phương diện, Casemiro tọa trấn tiền vệ phòng ngự. Isco cùng De Bruyne hình thành song hộ công chọn vị trí. Tiên phong phương diện, Benzema ở giữa. Haaland cư trái. Brazil tiểu tướng Vinicius cư phải. Một bộ này trước trận tam xoa kích tổ hợp, là bản mùa giải Real Madrid thông thường phối trí. Real Madrid bộ này đội hình, cũng đã diễn luyện một cái mùa giải. Tại trận này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau. Không biết cái này hai chi cầu thủ ai có thể cười đến cuối cùng. Nâng lên bản mùa giải Champions League Cup, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hôm nay Wembley đại cầu trận, hết sức ồn ào náo động. Mặc dù Lý Minh Vũ đã tại tòa này trên sân bóng thắng được 3 cái cúp vô địch. Nhưng là hôm nay, khi hắn lại một lần nữa bước vào quả cầu này trận thời điểm. Tim của hắn đập vẫn là không nhịn được tăng nhanh. Champions League trận chung kết A. Đây là rất nhiều cầu thủ cả một đời đều không thể với tới độ cao. Có vô số siêu sao bóng đá. Cả một đời đều không có lấy từng tới Champions League quán quân. Beckham. Ibrahimovic, Matthias, Cantona, Roberto Baggio, Buffon. Đương nhiên, danh sách này bên trên còn có hai cái minh tinh nổi bật nhất. Ronaldo, không sai, chính là cái kia Brazil người ngoài hành tinh. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong, thiếu khuyết trọng yếu nhất một tòa cúp, chính là Champions League cúp vô địch. Kỳ thật, Ronaldo chức nghiệp kiếp sống bên trong. Ngay cả Champions League trận chung kết đều không có đánh vào qua. Xếp tại bảng danh sách này hạng nhất người kia. Tự nhiên là cái kia Argentina cầu vương. Maradona, tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong. Cũng không có cơ hội chạm đến Champions League quán quân cúp. Có thể thấy được, Champions League cúp vô địch lấy được độ khó cao bao nhiêu. Lý Minh Vũ lúc đầu ở trên cái mùa giải là có khả năng đại biểu Barcelona tiến vào sau cùng trận. Chung kết, đáng tiếc một lần trọng thương. Chẳng những hủy Lý Minh Vũ Champions League quán quân mộng, cũng hủy đi Barcelona. Cái này mùa giải, Lý Minh Vũ rời đi Barcelona. Gia nhập liên minh Manchester City đội. Nặng mới mở ra mình Champions League con đường. Rốt cục, vào hôm nay. Lý Minh Vũ bước lên mình tha thiết ước mơ Champions League trận chung kết đấu trường. Giờ khắc này, Lý Minh Vũ căn bản là không có cách kềm chế mình nội tâm kích động. Đây là Manchester City đội liên tục năm thứ hai đánh vào đến Champions League trận chung kết. Bất quá, trước mùa giải trận chung kết đơn giản nghĩ lại mà kinh. Manchester City đội tất cả cầu thủ đều kìm nén một hơi. Dự định vào hôm nay trận đấu này bên trong rửa sạch nhục nhã. Tranh thủ cầm tới câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa Champions League Cup vô địch. Tại cầu thủ trong thông đạo, người mặc màu xanh trắng quần áo chơi bóng Lý Minh Vũ cùng thân mặc màu đen quần áo chơi bóng Ramos. Sóng vai đứng chung một chỗ. Có tin tức sương, Ramos cũng không có lựa chọn cùng Real Madrid tục tầm. Nói cách khác, cái này mùa giải kết thúc về sau. Ramos liền muốn rời khỏi Real Madrid. Từ 2005 năm gia nhập liên minh Real Madrid đến nay, Ramos từng bước một trở thành Real Madrid có thể dựa nhất phòng thủ hậu phương trung kiên. Trở thành đội bóng đội trưởng, cũng là Real Madrid đội bóng linh hồn nhân vật. Ramos lựa chọn không tục tầm, cũng đưa tới Real Madrid fan bóng đá thảo luận. Bất quá, Ramos trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định. Hắn hy vọng dùng một cái Champions League Cup vô địch. đến làm vì chính mình rời đi Real Madrid lễ vật. Lúc này, trên sân bóng vô cùng náo nhiệt, dù sao cũng là mỗi năm một lần Champions League trận chung kết. Trên sân bóng, hai bộ to lớn song phương đội bóng đội tiêu chiếm cứ hai cái rưỡi trận. Sân bóng trung ương thì là nước Anh nổi danh nhất BL Bosom S dàn nhạc. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, một trận âm nhạc cuồng hoan là không thể tránh khỏi. Hơn 10 phút về sau, biểu diễn kết thúc, toàn trường fan bóng đá cấp cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này, ống kính đi tới bên sân, cho đến hai cái nho nhã lễ độ Âu phục nam trên thân. Hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô lớn hơn. Nghe đến mọi người tiếng hoan hô, hai người này phi thường thân sĩ hướng về bốn phía phất phất tay. Bên trái vị này là trước mắt Ukraine đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Trước Ukraine chứ danh ngôi sao bóng đá, Ukraine đầu đạn hạt nhân, Andrei Shevchenko. Bên phải vị này là trước mắt Glasgow Rangers huấn luyện viên trưởng. Trước Liverpool ngôi sao bóng đá, Hồng Quân Vĩnh Viễn đội trưởng, Steven Gerrard. Hai người này chính là năm nay Champions League trận chung kết đại sứ. Hai người liếc nhau một cái, từ phía sau bọn họ trên sân khấu, đem Champions League cúp vô địch, cúp C1 nâng trong tay, đi hướng sân bóng trung ương. Bọn hắn hướng về toàn trường fan bóng đá lộ ra được cúp C1 mị lực. Toàn trường fan bóng đá toàn thể đứng dậy, vì toàn này để tất cả cầu thủ cũng vì đó hồn khiên mộng nhiễu cúp vỗ tay cùng gieo hò. Trên khán đài, một vị dáng người hơi mập nữ tử lên tiếng hát vang Champions League khúc chủ đề, đá Barca. Vị nữ tử này chính là nước Anh phi thường nổi danh lưu hành ca sĩ Adele. Adele mỹ diệu thanh tuyến, đem cái này thủ Champions League khúc chủ đề hát càng thêm tiên khí bồng bềnh. Nương theo lấy Adele tiếng ca, đại biểu cho song phương cầu thủ có thể ra trận. Bọn tiểu nhị, có thể vào sân. 46 tuổi người Ý Daniel Orsato là hôm nay đang trực trọng tài chính. Đoàn đội của hắn đều là đến từ Ý. Đây cũng là hắn lần thứ hai chấp pháp Champions League trận chung kết. Gầy gò khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm trọng, lại có một loại ý tên cái còi Colina cảm giác. Đi theo trọng tài chính bộ pháp, song phương cầu thủ nắm cầu đồng tay từ cầu thủ trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Trọng tài chính Daniel Orsato đem để ở giữa tranh tài dùng cầu cầm trong tay. Bước nhanh chân đi hướng sân bóng trung ương. Song phương cầu thủ tại sân bóng trung ương xếp thành một hàng. Tiểu cầu đồng từng cái biểu lộ kích động chạm ở trước mặt bọn họ. Adele tiếng ca kết thúc về sau, song phương cầu thủ hướng về phía toàn trường fan bóng đá cùng một chỗ vỗ tay. Cảm tạ fan bóng đá đến. Là chủ đội Manchester City đội người mặc bọn hắn màu xanh trắng truyền thống quần áo chơi bóng. Từ sân bóng bên trái hướng về phía bên phải tiến công. Mà mặc màu đen sân khách quần áo chơi bóng Real Madrid đội thì là từ sân bóng phía bên phải hướng về bên trái tiến công. Champions League trận chung kết. Hết sức căng thẳng. Tất cả fan bóng đá đều nín thở ngưng thần. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu tiếng còi. À. Chúng ta thấy được Lý Minh Vũ hiện tại chỗ đứng. Xác thực cùng trước đó vị trí của hắn không giống nhau lắm. Hơi có chút dựa vào sau. Hắn đứng ở tiền vệ phòng ngự Rodrigo bên người. Xem ra hôm nay Lý Minh Vũ vị trí hẳn là thật chính là tiền vệ phòng ngự. Xem ra, Guardiola là hấp thụ mùa giải trước Champions League trận chung kết thất bại giáo huấn. Nhưng là đem Lý Minh Vũ đặt ở trên vị trí này. Có phải hay không sẽ để cho Manchester City đội tiến công nhận nhất định ảnh hưởng đâu? Tốt, tranh tài bắt đầu, để chúng ta đưa ánh mắt vùi đầu vào trong trận đấu đi thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.